Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 135, vẫn là phải dựa vào đầu. Nước Anh vào đông giữa trưa, ánh nắng nghiêng nghiêng treo ở phía nam trên tầng mây. Xuyên thấu qua Old Trafford đỉnh chóp chiếu vào, rơi tại màu đỏ nhìn trên đài. Để cái này một tòa hỏa hồng sân bóng nhìn càng thêm lửa nóng. Mà giờ khắc này nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cảm xúc lại ngã vào điểm đóng băng. MU fan hâm mộ bóng đá trừng lớn suy nghĩ kính nhìn xem trên sân bóng phát sinh hết thảy. Thậm chí không ít fan bóng đá ánh mắt đều có chút ngốc trệ. FA vì chiếu cố châu Á fan bóng đá, sẽ đem một vài tranh tài an bài tại buổi diễn sáng tiến hành. Cứ như vậy, Đông Á, Đông Nam Á bên kia là buổi tối hoàng kim đoạn xem tranh tài. Mà nước Anh bên này cũng chỉ có thể là tại giữa trưa tiến hành. Hiện tại cũng mới hơn 1 giờ chiều. Rất nhiều fan bóng đá đều là thừa dịp giữa trận thời gian nghỉ ngơi ra ngoài mua điểm hamburg. Nổ miếng cá, cộng khoai tây tới làm mình cơm trưa. Bất quá lúc này MU fan hâm mộ bóng đá hiển nhiên không có ăn cái gì hào hứng. Cái này mùa giải không ngừng thắng lợi. Để bọn hắn tại bước vào sân bóng thời điểm, tuyệt đối không tưởng tượng nổi tình cảnh như vậy. Cái này mùa giải cho tới bây giờ, MU còn không có tại mình sân nhà thua qua cầu đâu. 2-0, Arsenal tại sân khách 2-0 dẫn trước MU. Ta nghĩ ta nhất định phải nhắc nhở lần nữa mọi người. Lần trước song phương giao thủ, Arsenal cũng từng lấy được qua 2-0 dẫn trước ưu thế. Bất quá về sau Lý Thanh Sơn trình diễn hat-trick, trợ giúp MU lại vượt qua điểm số. Lần này, MU còn có thể làm được sao? Lý Thanh Sơn còn có thể làm được sao? Sướng ngôn viên nhưng không quay về để ý tới thất lạc MU fan bóng đá. Hắn tiếp tục không ngừng nghỉ nói. Ta sẽ không nói MU tuyệt đối làm không được. Trên sân bóng phát sinh kỳ tích còn ít sao? MU tại năm 1999 thu hoạch được tam quan vương mùa giải thời điểm. Bọn hắn tại tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn ngay cả tiến 2 cầu. Nghịch chuyển Bayern đoạt giải quán quân. Liverpool tại hơn nửa hiệp lạc hậu 3 cầu tình huống dưới. Nửa chàng sau ngay cả tiến 3 cầu san đều tỷ số điểm số. Sau đó tại penalty đại chiến thắng AC Milan. Kỳ tích như thế này chúng ta lỗ tai đều nghe được sinh ra vết chai tới. Nhưng là kỳ tích sở dĩ sẽ là kỳ tích, cũng là bởi vì hắn phát sinh xác suất quá nhỏ. Từ tình huống trước mắt đến xem, hiện tại đã là nửa chàng sau tranh tài thứ 63 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có gần 30 phút. 30 phút đánh vào 2 cầu. Nhìn cũng không phải là cái gì quá khó khăn. Nhất là đối với MU tới nói. Nhưng là Arsenal sẽ tái phạm lần trước song phương thời điểm giao thủ sai lầm sao? Hiện tại Arsenal thế nhưng là sĩ khí như hồng. Mà liên tục lọt vào đà kích MU đám cầu thủ. Còn có thể hay không tổ chức lên tiến công đi công phá Arsenal phòng tuyến? Ta rất bình thường hoài nghi. Arsenal chúc mừng vẫn còn tiếp tục. Wenger cùng hắn cầu thủ ủng ôm thành một đoàn. Vô luận là trên trận cầu thủ vẫn là ngồi tại ghế dự bị bên trên dự bị nhóm. Một bên khác Ancelotti chuẩn bị muốn đổi người. Một cầu lạc hậu thời điểm, Ancelotti còn có thể ngồi câu cá. Nhưng là hiện tại thế nhưng là 2 cầu rơi ở phía sau. Lần trước 2 cầu lạc hậu thực hiện nghịch chuyển là nương tựa theo Lý Thanh Sơn bộc phát. Nhưng là Ancelotti biết. Hắn không có khả năng mỗi một lần đều bằng vào ngôi sao bóng đá bộc phát đi giải quyết vấn đề. Hiện tại thay người, tự nhiên là phải tăng cường tiến công. Rooney đã phủ thêm màu lam áo lót, chạy đến bên sân làm nóng người. Rooney năm ngoái lúc tháng 10 thực tóc nhìn cũng không quá thành công. Bây giờ đã rơi không sai biệt lắm. Bất quá thời khắc này Rooney không có đi để ý chính mình một lần nữa nhìn thấy ra đầu đỉnh đầu. Tóc rơi sạch cũng không tính là gì đại sự. Mình tại đội bóng vị trí mới là Rooney quan tâm. Từ khi Mata khỏi bệnh về sau, Rooney lại lần nữa trở thành thay phiên cầu thủ. Cứ việc MU hạ nửa mùa giải lịch đấu dày đặc, Rooney vẫn là đạt được một chút ra sân cơ hội sao? nhưng là đối với lớn nước Anh đầu bài Rooney tới nói. Vẻn vẹn một cái thay phiên dự bị cầu thủ, làm sao có thể thỏa mãn được hắn dã tâm đâu. Chẳng qua hiện nay Rooney đã không coi Lý Thanh Sơn là làm mình đối thủ cạnh tranh, liền xem như hắn khôi phục mình đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Tại tiền đạo trên vị trí này hắn cũng không nhất định cạnh tranh được Lý Thanh Sơn. Chân chính bị Rooney coi là đối thủ cạnh tranh chính là Mata hoặc là Di Maria, tổng cộng liền ba cái trước trận chuyên công kích. Đã Lý Thanh Sơn là khẳng định không cạnh tranh được, như vậy cũng chỉ còn lại có hai cái vị trí có thể đi tranh một chuyến. Bất quá, đây là tại hiện tại một bộ này chiến thuật hệ thống hạ cạnh tranh. Nếu như Ancelotti cải biến chiến thuật, đổi một cái trận hình, như vậy Rooney cũng là có cơ hội ra sân. Tựa như là như bây giờ, vì tăng cường tiến công, Ancelotti xếp lên trên Rooney, thay đổi Kramer, từ đó trận thay đổi một người, thay đổi Rooney, trước trận gia tăng nhất danh chuyên công kích, lúc này MU trận hình biến thành 4231. Herrera cùng Fellaini hợp thành song tiền vệ phòng ngự, mà Rooney thì là sau lưng Lý Thanh Sơn, làm nhất danh hộ công hoặc là cái bóng tiên phong nhân vật. Ra sân về sau nhiều hướng vùng cấm địa bên trong hoạt động, nói cho mọi người càng nhiều tại hai bên tìm kiếm chuyền bên trong cơ hội. Tại hai bên chuyền bên trong thời điểm, người nhất định phải xuất hiện tại vùng cấm địa bên trong, vì Lý Thanh Sơn liên lụy đối phương phòng thủ lực chú ý, có cơ hội có thể nếm thử sút xa. Ancelotti trên Rooney trận trước đó dặn dò, Rooney nhẹ gật đầu, một chút cũng không có bởi vì chính mình đi cho Lý Thanh Sơn trợ thủ mà bất mãn. Đương Kramer chạy đến bên sân thời điểm, Rooney liền không kịp chờ đợi cùng hắn vỗ tay sau xông lên sân bóng. MU muốn đổi người, Rooney ra sân, hắn thế cho Kramer, MU tiếp tục tăng cường tiến công. Nhìn trên đài MU fan bóng đá cũng vì Rooney ra sân đưa lên tiếng vỗ tay. Hiện tại MU còn có 30 phút đi đem điểm số cho lật về. Wenger không có làm về vị trí của mình, hắn vẫn như cũ đứng tại bên sân. Dù là giờ phút này đã là 2-0 giành trước, hắn vẫn như cũ không dám buông lỏng. Chỉ cần trọng tài chính còn không có thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, Arsenal liền vẫn chưa tới thắng được cái này trận thời điểm tranh tài. Laurent nhìn chằm chằm một điểm. Wenger hướng về phía Koscielny hô, hắn tự nhiên là để Koscielny đi nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Rooney hiện tại uy hiếp nhưng còn kém rất rất xa Lý Thanh Sơn tới lớn. Dù sao chỉ cần Lý Thanh Sơn xuất hiện phía trước trận, Koscielny là một chút cũng không dám buông lỏng đối với hắn chằm chằm phòng. Rooney ra sân, thay đổi nhất danh tiền vệ phòng ngự. Cứ việc khả năng này sẽ đối với Arsenal phòng tiến gia tăng càng lớn áp lực, nhưng là cái này không phải là không Arsenal cơ hội đâu. Đối phương ở phía sau eo vị trí bên trên lên một người, bao trùm phạm vi tự nhiên là không có lớn như vậy. Mà lại, có đôi khi chỉ là phía trước trận đắp lên tiên phong, cũng không nhất định có thể lấy được cái gì tốt hiệu quả. Arsenal tại lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế về sau, liền toàn tiến thu rút về, chuyên tâm treo lên phản kích. Bọn hắn đã lợi dụng nhanh chóng phản kích đánh vào hai quả cầu, tự nhiên hy vọng tiếp tục phục chế thành công của bọn hắn. Mà đối với MU tới nói, đã không có nhiều ít lựa chọn nào khác. Muốn thắng cầu, liền muốn tiến công. Bởi vậy Ancelotti ở đây bên cạnh quơ hai tay hô to, để lên, ngoặc kép chấm chấm, MU thật là toàn tuyến đặt lên. Liền ngay cả Fellaini cùng Herrera đều ép đến đối phương 30 mét khu vực. Mà Arsenal đâu, tại MU thay đổi Rooney về sau không bao lâu, Wenger cũng làm ra thay người điều chỉnh, phòng thủ giữa trận en bên trong ni ra sân, thay đổi bản trận đấu biểu hiện bình thường nước Pháp tiên phong Giroud. Hiện tại Arsenal lưu tại trước trận tiên phong cũng chỉ còn lại có Sanchez. Tại Giroud bị thay đổi trận về sau, Sanchez phạm vi hoạt động liền tương đương tự do. Hắn cơ hồ biến thành một cái trước trận người tự do. Cánh trái, trung lộ, cánh phải đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Arsenal hiện tại là toàn viên lui về, cơ hồ khôi phục bọn hắn hơn nửa hiệp trạng thái. Chính là vì chống nổi cái này nửa chàng sau mấy mươi phút. Hiện tại Arsenal tâm thái cùng hơn nửa hiệp nhưng là khác rồi. Bọn hắn hôm nay đầy trong đầu nghĩ đến chính là bảo trụ thắng cục. Cho dù là toàn tuyến thu về tử thủ đâu. Nếu như nói hơn nửa hiệp tử thủ để bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Chỉ là tiêu cực dựa theo huấn luyện viên trưởng chỉ lệnh làm việc lời nói. Như vậy hiện tại, Arsenal đám cầu thủ chính là mình chủ động vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Bởi vì hiện tại bọn hắn thấy được trận đấu này hy vọng thắng lợi. Chỉ cần phòng thủ, thủ qua cái này nửa chàng sau thời gian còn lại, thắng lợi chính là bọn họ. Mà lại, bọn hắn cũng không nhất định bởi vì tử thủ liền không thể uy hiếp được MU cầu môn. Sanchez còn đè vào phía trước nhất đâu. Hiện tại MU cũng không dám đối trận đấu này đã hoàn thành lập cú đúp Sanchez có chút buông lỏng. Vô luận hắn đi đến chỗ nào, đều có MU cầu thủ đối với hắn trọng điểm chiếu cố. Lý Thanh Sơn không có một mực đợi tại vùng cấm địa bên trong. Rooney ra sân về sau, Lý Thanh Sơn liền cùng hắn một mực tiến hành trước sau luân chuyển đổi vị. Hiện tại vùng cấm địa bên trong đều là Arsenal phòng thủ cầu thủ. MU cầu thủ rất khó đem cầu truyền đến vùng cấm địa. Bởi vậy Lý Thanh Sơn cùng Rooney, Di Maria Mata lẫn nhau yểm hộ, lẫn nhau làm cầu. Ý đồ đảo loạn Arsenal phòng tuyến. Bất quá nói lên chân chính uy hiếp, vẫn là Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu thời điểm tới lớn hơn một chút. Dù sao hắn nhưng là một vị lực lượng 10 phần tiền đạo. Tại vùng cấm địa dạng này hàng phòng ngự dày đặc hoàn cảnh bên trong, lực lượng có lúc ngược lại muốn so kỹ thuật dễ dùng. Thứ 69 phút, Di Maria từ đường biên dẫn bóng đến trung lộ về sau đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn lưng quay về phía cầu môn, đem cầu dẫm tại lòng bàn chân. Koscielny bị hắn một mực cắm ở sau lưng. Paulista ý đồ dùng bả vai đem Lý Thanh Sơn cho gạt mở. Nhưng là Lý Thanh Sơn lại không hề động một chút nào. Sau đó Lý Thanh Sơn đem cầu hướng một bên một nhóm. Cưỡng ép quay người sút gôn. Bất quá tại Koscielny quấy nhiễu hạ đem cầu bắn chạch. Một cái cao lớn tiền đạo tại bên trong cấm khu tác dụng phát huy lâm lâm cực hạn dùng thân thể lực. Lượng vì chính mình sáng tạo ra sút gôn không gian. Nếu như Lý Thanh Sơn không có thân thể cường tráng, hắn lần thứ nhất liền sẽ bị Paulista cho đụng ngã. Mà bây giờ nhất danh không đụng được tiền đạo tại vùng cấm địa bên trong lấy được cầu. Ngoại trừ để hắn sút gôn cùng đối với hắn phạm lỗi bên ngoài. Phảng phất cũng rất khó có cái gì khác biện pháp. Wenger cau mày đứng tại bên sân. Hắn cũng không có biện pháp gì tốt đi hạn chế Lý Thanh Sơn. Lần này hắn không có bắn vào. Không có nghĩa là lần sau hắn cũng bắn không tiến. Nếu để cho Lý Thanh Sơn luôn luôn như thế sút gôn, luôn luôn có thể tìm tới dẫn bóng. Wenger có chút lo lắng xoa xoa đôi bàn tay. Sau đó kéo tay áo nhìn đồng hồ. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có đại khái 23-24 phút. Nếu như có thể nói, hắn hy vọng trọng tài chính lập tức thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Nhưng là cái này là không thể nào. Arsenal còn phải thừa nhận Lý Thanh Sơn hơn 20 phút xung kích. Nếu như bây giờ khoảng thời gian này bị MU dẫn bóng, như vậy có thể giữ được hay không thắng cục coi như khó nói. Wenger tiếp tục thay người. Flamini ra sân, thay đổi Welbeck, tiếp tục tăng cường giữa trận phòng thủ. Đã đối phó Lý Thanh Sơn bản nhân không có biện pháp quá tốt. Như vậy thì chỉ có thể từ hắn các đội hữu vào tay. Chỉ có tận khả năng cô lập Lý Thanh Sơn, để hắn không chiếm được đồng đội truyền bóng. Tại không có đồng đội truyền bóng tình huống dưới, uy hiếp của hắn cũng liền xuống đến thấp nhất. Ancelotti cũng có chút nóng nảy. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 20 phút, MU vẫn như cũ là hai cầu lạc hậu. Bên sân tứ chi động tác cũng bại lộ Ancelotti giờ phút này lo lắng cảm xúc. Tại Lý Thanh Sơn một cước sút gôn bắn chệch về sau, Ancelotti tiếc nuối về sau ngửa mặt lên. kém chút không có một phát ngã tại bên sân nếu như không phải phía sau hắn Giggs tay mắt lanh lẹ. Giúp đỡ một thanh, MU bức thiết muốn dẫn bóng, mà Arsenal hiện tại thì là liều lĩnh ngăn cản MU dẫn bóng. Bọn hắn chỉ cần lại bảo trì 2-0 dẫn trước ưu thế 10 phút đồng hồ. MU khả năng liền tự mình suy sụp. Lý Thanh Sơn lần này là dẹp đi ở ngoài vùng cấm tới một cước. Bóng đá bị Picha trách một cái bên cạnh nhào nhào ra ngoài. Cho MU một góc cầu. Vùng cấm địa bên trong lập tức biến thành cao nhân thế giới. MU tất cả người cao cầu thủ. Ngoại trừ De Gea bên ngoài đều tập trung vào Arsenal vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn, Hume, La Hoác, Fellaini, cho dù là Rooney, cũng chỉ có thể chạy tới trước điểm. Sung làm nhất danh đánh nghi binh nhân vật. Tại MU phạt góc chiến thuật bên trong, vẫn như cũ chủ yếu vẫn là dựa vào những này 190cm trở lên đám cầu thủ đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn đứng tại đại cấm khu tuyến bên trên. Ở bên cạnh hắn, Arsenal hai tên hậu vệ trung tâm một tấc cũng không rời đi theo hắn. Tất cả mọi người biết, MU phạt góc chiến thuật hạch tâm nhất người là ai. Đầu của hắn cầu thật sự là quá lợi hại. Chú ý phòng thủ số 9. Đừng cho hắn xông tới. Dưới sự chỉ huy của Picha trách, Kirkland cũng buông xuống hắn đứng thẳng khu vực phòng thủ. Chạy đến Lý Thanh Sơn bên cạnh. Hiện tại Lý Thanh Sơn chung quanh đã có 3 tên phòng thủ cầu thủ nhìn chằm chằm. Picha trách hơi yên lòng một chút. Dù là Lý Thanh Sơn đánh đầu lợi hại hơn nữa. Tại bị quấy dày tình huống dưới đội đầu. Độ chính xác cũng cao không đi đến nơi nào. Huống chi là 3 tên cầu thủ đang ngó chừng hắn. Còn lại MU người cao cầu thủ bên người cũng có cầu thủ chằm chằm phòng. Trừ cái đó ra. Còn lại Arsenal cầu thủ thì là chiếu cố từng cái mấu chốt khu vực. Thân có cao hay không Sanchez cũng về tới vùng cấm địa nội Sam cùng phạt góc phòng thủ. Hắn đứng ở cầu môn trụ một bên. Đường Di Maria đứng tại góc cờ khu. Giơ lên hai tay thời điểm. Trước điểm Rooney đột nhiên trực tiếp chạy hướng về phía Di Maria. Muốn đá chiến thuật phạt góc. Arsenal cầu thủ không dám thất lễ. Canh giữ ở trước điểm Ramsey theo sát lấy Rooney phía sau cái mông đuổi tới. Đúng vào lúc này, Di Maria một cước đem bóng đá ra. Bất quá không phải bóng lan truyền cho Rooney, mà là trực tiếp đá hướng không trung. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung, bay về phía vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn ngửa về sau một cái, để một chỉ nhìn chằm chằm hắn Koscielny sững sờ. Theo sát lấy Lý Thanh Sơn như mũi tên, xuyên thẳng trước điểm, theo vào hắn, Koscielny bọn người cắn răng đuổi theo. Lúc đầu phòng thủ trước điểm Ramsey bị Rooney kéo ra ngoài. Bây giờ cách vị trí này gần nhất chính là đứng tại cột cửa bên cạnh Sanchez. Sanchez cũng cắn răng lao đến. Di Maria đá cầu cũng không cao. Lý Thanh Sơn cũng không cần lên nhảy liền có thể đủ đến cái này một cái cầu. Bởi vì hắn đánh cái thời gian chênh lệch, giờ phút này có thể đối với hắn chính diện tiến hành quấy nhiễu chỉ còn lại Sanchez. Sanchez ngược lại là muốn nhảy dựng lên, bất quá hắn dù cho cả người nhảy hướng về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ vững vàng đứng trên mặt đất, ngạnh sinh sinh kháng trụ Sanchez xung kích, sau đó đánh đầu hất lên. Bóng đá bị hắn cọ hướng về phía trước điểm, Picha trách phi thân lên. Bất quá hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng đá cái bóng. Một trận gió từ cánh tay hắn trên không bay qua. Cầu, bóng vào rồi. Đỉnh xong cầu về sau Lý Thanh Sơn hai đầu gối quỳ xuống đất. Trượt hướng về phía bên sân. Hắn duy trì hất đầu tư thế. Nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Đợi đến hắn quay đầu tới thời điểm. Biển quảng cáo về sau nhiếp ảnh sư nhóm trường thương đại pháo đèn flash tránh thành một mảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.